Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, không thích hợp nhi. Đối với Trấn Trên Tàn Lưu Mã Phỉ Vương Mạn, bọn họ tuy rằng còn không có sở hành động, nhưng là giám thị thám thính tin tức người nhưng vẫn không có lơi lỏng. Hai ngày này từ Tứ Thủy truyền quay lại tới tin tức, đều bị cho thấy Tứ Thủy cũng không bình tĩnh. Nhị nha nhíu mày không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt một cái không tồi nhìn truyền tin tức trở về hành bốn, ngươi là nói. Toàn bộ Tứ Thủy bao phủ một cổ mùi hôi thối nhi. Các ngươi cũng phát hiện từ Trấn Trên đại lượng vận ra tới thi thể. Thả đều mang độc, đối, tuy rằng không biết nàng rốt cuộc có ý tứ gì. Hành bốn vẫn là gật gật đầu, thấy hắn gật đầu. Ngay sau đó nhị nha cả người liền bắt đầu bao phủ làm cho người ta sợ hãi thả âm trầm hơi thở. Ống tay áo hạ nắm tay niết chết khẩn, hắn đây là ở lấy người sống luyện độc đáng chết nhớ tới. Trước kia sự, nhị nha rũ mắt nghiến răng nghiến lợi một câu, đời trước nàng cũng là những cái đó bị dùng để luyện. Độc trong đó một cái, nhìn đồng bạn một đám chết đi, mỗi ngày bị ngâm mình ở đặc chế nọc độc ngày qua ngày. Bất lực mà tuyệt vọng, sống không bằng chết, cái loại này tư vị nhi, mặc dù cố tình đi mơ hồ như cũ ẩn nấp với cốt tủy. Không đi nhắc tới còn hảo, một khi nhớ tới trực tiếp đau tận xương cốt, vốn là canh giữ ở nàng bên cạnh người Triệu Thận. Mi sắc trầm xuống, cầm tay nàng, tùy ý nàng dãy dụa cũng không bỏ, chỉ là gắt gao nắm, cho nàng an ủi, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Thiên đao vạn quả. Sau đó từng mảnh nóng chín uy khẩu, hừ, không cần ngươi quản, ta sẽ tự mình giết hắn. Thiên đao vạn quả, băm uy khẩu, nhị nha không có ở dãy giụa, hừ nhẹ một tiếng hãy còn nói, Triệu Thận cười cười. Không nói chuyện, trong lòng rất là vui vẻ, nàng cùng hắn quả nhiên là tâm hữu linh tê, ngay cả cấp người nọ an trí kết cục đều là giống nhau, Vương Dư cúi đầu cái gì cũng chưa nói. Hắn vẫn luôn đều biết hắn thì có bí mật, đại thì cũng có, tiểu hoa thì cũng có, nhưng hắn cũng không đi tìm tòi nghiên cứu cũng không để bụng. Hắn chỉ biết trên đời này chỉ có các nàng là thiệt tình đối hắn hảo. Liền như hiện tại hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cũng không biết người nọ cùng hắn thì có cái gì thù. Hắn chỉ biết hắn thì thống hận người nọ, cho nên người nọ cũng là hắn kẻ thù, đi thôi. Vương Mạn liếc liếc mắt một cái giải cầu lương hai người. Đứng lên mở miệng nói, đi chỗ nào? Không đầu không đuôi nói. Nhị nha nhất thời không phản ứng lại đây. Ngây ngốc hỏi một câu, không phải nói muốn băm người nọ uy khẩu ma. Người nói đi chỗ nào? Vương Mạn trắng nàng liếc mắt một cái. Thấy bên cạnh người người cũng đi theo đứng dậy. Hoàn toàn một bộ muốn cùng nàng cùng đi bộ dáng. Thứ này sợ không phải đã quên tự mình còn một thân thương đâu. Tựa như cậy mạnh, Vương Mạn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái không nói hai lời trực tiếp đem trong lòng ngực vật. Nhỏ trực tiếp tác qua đi. Sau đó nhấp môi cười khẽ, muốn đi chỗ nào. Ngoan ngoãn ở nhà bồi nhi tử. Hắn đều bao lớn rồi ngươi bồi hắn số lần 10 cái ngón tay đều số đến lại đây. Khó được trở về, người này không xứng chức thân cha. Cũng nên bồi bồi hắn. Ta, Lục Vân Hằng đang muốn nói cái gì? Bao bao đã vui tươi hớn hở hoan hô lên, hảo a. Hảo a, đại phôi đàn bồi bao bao ngoạn nhi. Đừng động Lục Vân Hằng là cái gì tâm tình. Dù sao bao bao vẫn là rất cao hứng, Lục Vân Hằng nhìn nhìn tiểu tệ tử. Lại nhìn nhìn nàng, dừng một chút không nói gì, trừ bỏ cần thiết lưu thủ hộ vệ. Dư lại người đều cùng Vương Mạn bọn họ đi. Triệu Thận người cũng là gắt gao hộ ở hắn bên cạnh người, trong viện. Lục Vân Hằng nhìn lập tức đuổi theo đại miêu tiểu miêu chạy. Một chút lại cả gan làm loạn đi trêu chọc báo đốm tử. Hiện tại lại đuổi theo hắn muốn kỵ đại mã tiểu kẻ điên. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem người giá lâm trên cổ lưu vài vòng. Bao bao vừa lòng lúc này mới buông tha hắn, Lục Vân Hằng nhìn mãn viện tử điên chạy truy gà đậu cầu. Tiểu tề tử, châu châu mày, thật sâu cảm thấy này tiểu nhãi con chính là quá nhàn ân. hắn cũng là thời điểm bắt đầu học tập trưởng thành, huống hồ hắn là Lục gia con cháu, chú định không thể mềm yếu vô năng, tầm thường vô vi về sau Lục gia còn phải hắn tới tiếp nhận. Cái gì bản lĩnh cũng không có túng bao là vô pháp làm người tin phục, Lục Vân Hằng ở trong đầu đem. Con của hắn tiên sinh người được chọn sàng chọn một lần. Có thể văn, biết võ, vưu thiện mưu lược ngao, bị phiền đến không được báo đốm tử. Hướng tới trước mắt tiểu tệ tử, uy hiếp giống lên một tiếng, làm hắn không cần tới gần nó, oa a ha ha ha, bao bao mới mặc kệ. Kêu một tiếng sau lại ha ha ha cười đến vui vẻ, nhìn nhìn hãy còn chơi vui vẻ tiểu tệ tử. Lục Vân Hằng lắc lắc đầu, việc này cấp bách a, phất tay đưa tới hành bày, phân phó vài câu liền ra cửa đi, ngày ấy đi vương gia thôn. Không một cái trở về, Lỗ Tú Tài liền biết bọn họ là rốt cuộc không về được, cũng trong lòng run sợ. Hắn trước sau cảm thấy những người đó, Triệu Thận Lục gia đều không thể như vậy buông tha bọn họ. Khẳng định sẽ đến tuyệt hậu hoạn, hắn tưởng rời đi nơi này. Đáng tiếc mệnh niết ở kia lão quái vật trong tay, muốn chạy cũng chạy không được, đã nhiều ngày hắn nội tâm vẫn luôn lo âu bất an. Luôn có một loại chết đã đến nơi uy hiếp, cả mơ siêu từ kia trong nhà ném ra thi thể càng nhiều. Trấn trên lưu dân nhóm cũng là thực không thích hợp, tựa hồ trêu chọc phong hàn, vừa ra phố đều có thể nghe được liên tiếp ho khan thanh. Một tiếng so một tiếng trọng, đến cuối cùng một tiếng so một tiếng nhẹ. Như là liền khụ sức lực đều không có, không có đại phu, không có dược, cũng không có bọc bụng đồ ăn, những cái đó lão nhược bệnh tàn cũng chỉ là kéo dài hơi tàn thôi, Lỗ Tú Tài che lại cái mũi xuyên. Qua đường phố, đi tới kia lão quái vật đãi tòa nhà, mùi hôi thối nhi như vậy trọng. Mệt hắn trụ đến đi xuống, quả thực chính là cái lão quái vật, Lỗ Tú Tài âm thầm nói thầm một câu. Trực tiếp vãng đi. Vào phòng, mới biết được bên ngoài nghe mùi vị đã thực nhẹ, Lỗ Tú Tài gắt gao che lại miệng mũi. Mày khẩn châu, này lão Đông Tây rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, vốn nên an phận ngâm mình ở màu đen nước thuốc nữ tử. Mở bừng mắt, rất là lười biếng nửa dựa vào thùng gỗ bên cạnh, da thịt ở nước thuốc phụ trợ hạ như là vô cùng mịn màng giống nhau. Câu nhân tâm phách đối mặt như vậy một cái cực phẩm. Lỗ Tú Tài đành phải nuốt nuốt nước miếng, hạ thân nhiệt ý cuồn cuộn, nàng kia tức khắc nở nụ cười hoa chi loạn chiến, nhìn hắn trong mắt mang theo câu tử thích sao. Thao tám nữ tử không chút nào bận tâm đứng lên, toàn bộ thân mình lộ ra tới, hỉ không dám, nhĩ tiêm vừa động nghe được phía sau thanh âm. Chuyện vừa truyền lập tức thành thật xuống dưới, hừ, phía sau lưng còng lão nhân cười quái dị hừ một tiếng. Lại nhìn thoáng qua nàng kia quả thực, ha ha ha đều là lấy ngài phúc, nô gia thế mới biết làm nữ nhân tư vị nhi, nô gia cảm kích ngài đâu. Nàng kia làm càn một câu, nàng biết hắn tạm thời sẽ không giết nàng, bởi vì nàng là trước mắt duy nhất một cái bị hắn luyện chế đến bây giờ còn sống, hắn sẽ không bỏ. Được giết nàng, ít nhất hiện tại sẽ không. Nữ tử ánh mắt lóe lóe không biết nghĩ tới cái gì, lưng còng lão nhân mang theo hắn đi vào phòng trong. Hãy còn đi tới một cái đại thùng gỗ trước, thần sắc bất biến lật xem bên trong đồ vật, Lỗ Tú Tài sắc mặt biến đổi thiếu chút nữa nôn mửa ra tới. Hắn thấy được một cái không băm ngón tay, những cái đó thịt nát bị băm người. Nôn, ngài, làm gì vậy, tuy là một đại nam nhân, Lỗ Tú Tài như cũ bị dọa tới rồi. Đói đến ăn thịt người như vậy, trấn trên sớm đã có người làm, chỉ là giống hắn như vậy hắn thật đúng là có chút đánh sợ, không có gì. Chỉ là đột nhiên phát hiện một loại không tính là độc rồi lại là kịch độc, độc lưng còng lão nhân. Sâu kín một câu, không có đem nói tẫn, ngươi hôm nay tới ta nơi này có việc. Mặt khác ta công đạo chuyện của ngươi đều làm đi, ngài công đạo sự đều làm thỏa đáng, cửu lão. Ta có phải hay không nên đổi cái địa phương, nơi này chỉ sợ không quá an toàn, lời này hắn không phải lần đầu tiên nói. Chỉ là này lão Đông Tây như là một chút cũng bất tử giống nhau. Hồn nhiên không thèm để ý, người gấp cái gì, phải đi cũng đến chờ ta biến thành công lại nói. ngoan một chút, thành thật đợi, nên đi thời điểm ta sẽ kêu ngươi. Nói lại cho hắn một viên dược, nhìn hắn khom lưng uốn gối bộ dáng, cười cười tiếp tục nói, trong chốc lát đi thời điểm đem kia mang đi đi. Ta coi ngươi rất thích, thưởng cho ngươi, không dám, không dám, nàng là ngài người tiểu nhân cũng không dám. Lỗ Tú Tài cho rằng hắn ở so đo vừa mới sự. Sợ tới mức chân đều mềm, trực tiếp quỳ xuống, đứng lên đi. Bất quá là cái thất bại phẩm thôi, sống không được mấy ngày. Nói là thưởng ngươi chính là thưởng ngươi, đừng lại nhảy dài dòng vô nghĩa. Cút đi, không chút nào để ý nói xong, liền không hề để ý đến hắn. Tiếp tục nhìn bồn cầu thịt thối, đem điều chế tốt nước thuốc đều ngã xuống, bọn họ hai người nói chuyện thanh âm ở bên ngoài nữ. Tử nghe xong cái rõ ràng, chờ Lỗ Tú Tài ra tới thời điểm, nàng đã mặc vào nửa lộ xiêm y, dựa vào môn duyên cười như không cười chờ ở nơi nào, Lỗ Tú Tài trung quy không nhịn xuống dụ hoặc. Đem người mang đi, phòng trong lưng còng lão nhân nghe phía sau động tĩnh, khinh thường kéo kéo khóe miệng, sắp đến cửa thành thời điểm. Vương Mạn kéo lại con ngựa, phất phất tay kêu ngừng mọi người, nhìn gần ngay trước mắt tứ thủy mày khẩn trâu, cửa thành những cái đó trên cọc gỗ thây khô. Hiện tại cũng chỉ thừa khung xương, lẽ ra xú vị hẳn là đã sớm tiêu tán hầu như không còn. Nhưng là hiện tại còn không có vào thành là có thể ngửi được một cổ nùng liệt thi xú mùi vị. Này thực không thích hợp nhi, loại này hương vị không phải mấy thi thể có thể có. Nùng liệt đến giống như là toàn bộ tứ thủy đều phao đầy hủ thi giống nhau. Ở như vậy một hoàn cảnh hô hấp tồn tại, bên trong người thật sự còn có thể hào. Chỉ sợ là không ổn, không thích hợp. Trước rời đi, Vương Mạn lạnh lùng trên mặt một trận ngưng sắc. Dứt lời mang theo mọi người rời đi, nhị nha cũng không sẽ phản bác nàng tỷ nói. Nghe nàng nói rời đi, quay đầu ngựa lại liền rời đi, Triệu Thận châu châu mày. Nhìn thoáng qua tứ thủy, cưỡi ngựa nhi đuổi theo người của hắn theo sát sau đó, Lỗ Tú Tài mang theo người trở về chính mình. Nơi ở, mới vừa đến nhà ở cũng đã gấp không chờ nổi, này nữ tử thật sự quá câu nhân, mỹ nhân nhi ra tới làm. Người nếm thử cái gì gọi là nữ nhân chân chính, kia lão đông tây không có thỏa mãn người đi, lưng quần một xả. Lỗ Tú Tài ôm người hướng trên giường đảo đi, đúng vậy. Hắn a đã sớm không được việc nói ở bên tai hắn thổi khẩu khí, Lỗ Tú Tài chỉ cảm thấy cả người một. Cái giật mình thiếu chút nữa không tiết đi. Tiểu yêu tinh, ha ha ha nô gia chính là cái yêu tinh a. Thông đồng ngài tiểu yêu tinh, bưng miệng cười. Dứt lời xoay người đặt phía trên. Câu nhân mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm xa vào với chung hắn. Cùng với hắn môi, nguyên bản huyết sắc bình thường môi. Lúc này đã mang theo đen nhánh, mà Lỗ Tú Tài hồn nhiên chưa giác, hắn chỉ là cảm thấy thoải mái. Thoải mái tới rồi cực điểm, đây là hắn chưa bao giờ từng có cực lạc qua đi. Nữ tử mồ hôi thơm đầm đìa, như thỏa mãn miêu nhi liếm liếm màu đỏ tươi như máu cánh môi. An tĩnh ghé vào Lỗ Tú Tài ngực, cảm thụ được hắn đã dần dần mất đi độ ấm thân thể, thẳng đến cứng đờ. Lúc này mới không thú vị đến suy một tiếng, bò lên, quần áo một khoác ra bên ngoài đi. Hết chương.